Đế quốc bại gia tử, chương 530, khuyên học thiên, tổn thương trọng vĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có vấn đề gì? Gặp được Vương Khang quát chói tai, Phương Phụ nhất thời dậm chân lên nói. Ta vất vả cung cấp hắn ăn uống, nếu không phải ta đào tạo, hắn mới có thể có thần đồng tên sao? Vừa nói hắn lại thích tựa như giận, một bạt tai phiến ở nhi tử mình trên mình, đánh Phương Trọng Vĩnh duy ừ khóc đề, vốn là mới là 8 tuổi đứa bé, thì như thế nào chịu được như? Mà Phương Phụ nhưng là không có chút nào thương tiếc quát mắng không ngừng. Ở một bên có người không nhìn nổi, mở miệng nói. Ngươi đừng đánh người à, đó là ngươi con trai, có lời không thể thật tốt nói sao? Đây là tự ta con trai, ta làm sao dạy dỗ ta định đoạt? Phương Phụ hồi oán hận liền một câu, rồi sau đó vừa hướng Vương Khang nói. Đại nhân, hắn nhất định có thể làm ra tới, lại cho hắn chút thời gian. Hắn đã làm không ra ngoài. Vương Khang lắc đầu một cái trầm giọng nói. Hôm nay, ta liền luận văn một bài, dạy ngươi rõ ràng đạo lý trong đó. Luận văn, Vương đại nhân lại muốn luận văn. Cái này, nghe được tiếng này, mọi người nhất thời kinh nghi đặc biệt cao hứng luận văn, có thể so với cao hứng làm thơ không biết khó khăn nhiều ít lần. Văn thiên phúc cũng phải so thơ dài, càng phải sâu chứa đạo lý. Ngươi luận văn, Phương Phụ nhất thời khinh thường nói. Nghe nói ngươi chỉ là đứa con phá cuộc không hiểu phân nửa tài học còn muốn luận văn giảng nghĩa thật là chuyện tiếu lâm. To gan, vừa vào sĩ lúc này bảo vệ Vương Khang quát lên, không có tài học làm sao có thể ra những cái kia tỉnh đề thi. Vương Khang nhưng là không để ý tới những thứ này, hắn nâng lên cánh tay nhỏ đè tỏ ý, nhất thời toàn trường yên lặng, hắn mới là trầm giọng mở miệng. Kim Khê dân Phương Trọng Vĩnh, đời đãi cày. Trọng Vĩnh sinh 5 năm, chưa chắc thức sách cái, chợt đề cầu. Phụ Dị Yên, mượn cạnh gần cùng, tức sách thơ 4 câu, cũng từ là kỳ danh. Quảng cáo, cái này mới vừa mở miệng một cái, sẽ để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bởi vì Vương Khang cao hứng làm, nhưng là trực tiếp viết chính là Phương Trọng Vĩnh. Cái này mấy câu vậy rất tốt hiểu, chính là miêu tả Phương Trọng Vĩnh trở thành thần đồng sơ khai, chỉ vật làm thơ, còn viết dưới mình tên chữ. Mà Vương Khang rồi nói tiếp, hắn thơ lấy cha nuôi mẫu thu tộc để ý truyền một hương tú đài xem. Tất nhiên chỉ vật làm thơ lập liền, hắn văn lý đều có khả quan người. Ấp người kỳ thoáng tân khách cha, hoặc lấy tiền tệ khất. Phụ lợi hắn như vậy vậy, ngày kéo Trọng Vĩnh vòng yết tại ấp người, không để học. Đây là viết Phương Trọng Vĩnh trở thành thần đồng sau đó thơ tài văn chương và đạo lý đều có đáng thưởng thức địa phương, dần dần danh tiếng lan xa. Có người tiêu tiền cầu lấy Trọng Vĩnh thơ, Phương Trọng Vĩnh phụ thân nhận làm cái này có lợi có thể đồ, liền mỗi ngày dẫn Trọng Vĩnh khắp nơi viếng thăm cùng huyện người, không để cho hắn học tập. Đến nơi này lúc đó, Phương Phụ đã biến sắc mặt vội vàng nói. Ta lúc nào không để cho hắn, im miệng, Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm trực tiếp mở miệng quát, hắn có dự cảm, Vương Khang tựa hồ muốn làm ra một phần khuyên tên khoa học thiên. Thậm chí có đạt tới thư tiến sĩ, đã tìm tới giấy bút không ngừng ghi chép. Hơn người vào lâu vậy, Quỳnh Lâm bên trong tới đây dự tiệc gặp làm thơ, không thể gọi trước lúc văn. Như dài lúc trước kia ắt sẽ mẫn nhiên đám người vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang lại tụng ra một đoạn ý vậy rất rõ ràng, ta nghe nói thật lâu, cũng ở Quỳnh Lâm huyền bên trong tham gia Quỳnh Lâm yến thấy Phương Trọng Vĩnh. Gọi hắn là thơ, đã khó mà viết ra, cũng như vậy kết luận, muốn không được bao lâu, hắn thần đồng khả năng, thì sẽ hoàn toàn biến mất, và người bình thường, không có gì khác biệt. Vương Khang tiếp theo lại đọc lên cuối cùng một đoạn, Khang tử viết Trọng Vĩnh thông ngộ, bị ngay vậy. Hắn bị ngay vậy, hiện tại tại người xa vậy, chốt là đám người, thì hắn bị tại người người không tới vậy. Người hắn bị ngay vậy, như vậy hắn hiền vậy, không chịu người, lại là đám người. Bây giờ phu không chịu ngày, cô đám người, lại không chịu người, được là đám người mà thôi ư, cuối cùng một chữ rơi xuống, mọi người đều kinh, lại là rung động đặc biệt. Tại chỗ tất cả tiến sĩ, bao gồm quan viên đều là như vậy. Bị với thiên tuy dị, nhưng còn được bị với người, nếu không thì đem phục là đám người, tiến tới thuyết minh không bị với thiên giả, vốn chính là đám người, nếu như không chịu với người, sợ rằng liền làm. Đám người, cũng khó, đây là nhấn mạnh hậu thiên học tập tầm quan trọng. Lấy Phương Trọng Vĩnh chuyện kiện là ví dụ, xiển sáng tỏ một cái sâu sắc đạo lý. Người từ đầu đến cuối cũng là muốn không ngừng học tập. Lại là ở Quỳnh Lâm Yến như thế cái trường hợp, có thể nói Vương Khang cái này bài văn chương, không chỉ là đối với Phương Trọng Vĩnh miêu tả, đối với rất nhiều đạt tới thư tiến sĩ, cũng là một loại miễn cưỡng. Đây là một bài khuyên học văn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Khang, ngắn thời gian ngắn, cao hứng luận văn. Lại thâm sâu chứa như vậy uẩn ý, thật sự là khiếp sợ toàn trường. Được tốt, Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm cũng là không nhịn được thở dài nói. Lấy thực tế dụ chuyện, xiển chuyện nói phải trái. Khang sư lúc trước tiếng nói, liền phát nhân sinh tỉnh, hiện giờ lại cao hứng luận văn, lại là có đại tài, là ta trước mắt vụng về. Bạch Vĩnh hướng về phía Vương Khang lại là một bái, lấy gọi Khang sư. Quỳnh Lâm Yến, khuyên học thiên, giai thoại, đám người không một người không phải xúc động, đây là Yến Lập Quần hỏi, chỉ là không biết cái này văn tên chữ vì sao. Vương Khang trước Phương Phụ trầm giọng nói. Tổn thương trọng vĩnh, tổn thương trọng vĩnh, tổn thương trọng vĩnh, Phương Phụ nỉ non, Quang Mục si ngốc, Vương Khang mở miệng nói, cho dù là thần đồng, cũng cần không gián đoạn học tập mà ngươi cầm ngươi con trai thành tựu ngươi công cụ kiếm tiền, mang hắn đi đường phố chuỗi ngõ hẻm, dần dần xứ hắn linh khí hoàn toàn biến mất. Cho nên hắn làm không ra thơ, cũng không phải là hắn vấn đề, mà là ngươi vấn đề, là ngươi cái này làm phụ thân không đủ phong độ quảng cáo. Chữ chữ châu ngọc như vậy đau vậy, đâm thật sâu vào Phương Phụ tâm thần, làm lòng hắn thần hoảng hốt trực tiếp sụi lơ trên đất. Lại cũng không có mới vừa rồi hung khí. Trở về đi, hy vọng cái này thiên tổn thương trọng vĩnh có thể cho ngươi mang đến một ít cành kỳ. Nghe vậy, Phương Phụ thẹn thùng không từ thắng, tình hồn sau đó chậm rãi đứng lên kéo Phương Trọng Vĩnh liền đi ra ngoài. Một tràng náo nhiệt liền như vậy hóa giải tiệc rượu từ mở bầu không khí sâu hơn, không ngừng có người tranh nhau hướng Vương Khang mời rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với rất nhiều tiến sĩ mà nói chàng này Quỳnh Lâm Yến lại là ý nghĩa đặc biệt tin tưởng bọn họ sẽ khó mà quên mất. Vương Khang chú ý thì không muốn uống rượu, nhưng thịnh tình khó chối từ không ngăn được người nhiều. Dù là chỉ là một con nhỏ mất đi mấy hớp cũng là nhiều chút. Tiệc đến được cao thủy hướng, không ngừng kéo dài, cũng tại lúc này, đột nhiên có một cái cẩm y vệ cấp xông lên tìm tới. Mọi người tất cả giật mình, cẩm y vệ vào lúc này tới làm gì? Ai, Hoàng đại ca ngươi làm sao tới, vừa vặn tới uống mấy ly, Vương Khang nhận ra cái này người đến, chính là hắn quen biết cỗ cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, Hoàng Tín. Hoàng Tín đem chung quanh người xua tan, hướng về phía Vương Khang thấp giọng nói. Đừng uống, bệ hạ cấp chiếu, để cho ngươi vào cung. Cái gì, một tiếng này cũng để cho Vương Khang say giải tán một ít giờ phút này đã là giờ tuất trễ như vậy cho đòi hắn vào cung là làm gì? Hắn bận bịu hỏi, là chuyện gì xảy ra sao? Cái này ta không tiện nói, ngươi mau trước cùng ta đi thôi. Không biết làm sao Vương Khang đành phải đi trước một bước ở Quỳnh Lâm Huyền bên ngoài đã chuẩn bị xong liền xe ngựa, Hoàng Tín mang Vương Khang, khẩn cấp vào cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.